Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 36, chịu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ở phía trước trên bãi đất trống, bọn họ rành mạch thấy một cái gì vậy ở đậu ngay ở nơi đó. Harry kinh hô kêu to lên. Nha, đồ con lợn. Draco thấp giọng mắng đứng lên. Hiện tại lại trốn đi cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cùng cái ngốc kia cục cưng cùng nhau chính diện chống lại khả năng nguy hiểm. Kia này nọ lên tiếng trả lời đi vào đất trống. Nó phần eo đã ngoài là nhân, màu đỏ tóc cùng râu, nhưng phần eo trở xuống cũng là nâu đỏ sắc tỏa sáng mã thân, mặt sau còn kéo một cái thật dài hồng đuôi. Mã nhân, Draco kinh ngạc kêu lên, là hai cái tiểu mã câu, các ngươi nhanh chút rời đi cấm lâm, Dumbledore đang làm cái gì thế nhưng cho phép tiểu mã câu nhóm buổi tối đến cấm lâm đến. Mã nhân có chút táo bạo dùng sau đề bào mặt đất. Tiếp, mã nhân đột nhiên hướng bốn phía nhìn quanh vài cái, không đợi hai người đáp lời, bay nhanh biến mất ở tại cây cối chung. Draco cùng Potter hai người hai mặt nhìn nhau, thật lớn một lát mới chỉ mê muội trượng tiếp tục thật cẩn thận đi về phía trước đi. Người nói, chúng ta lúc trước nghe thấy động tĩnh có phải hay không cũng là một cái mã nhân. Harry nhịn không được hỏi, nha, ngươi cảm thấy kia thanh âm giống tiếng vó ngựa sao? Draco nghiến răng nghiến lợi nói, hai người tiếp tục ở rậm rạp tối đen trong rừng cây đi qua, lại đi rồi gần nửa giờ sau, càng ngày càng xâm nhập trong rừng rậm bộ, sau này cây cối trở nên cực kỳ rậm rạp, đường nhỏ cơ hồ đi không thông. Trên đất vết máu cũng càng ngày càng dày, một thân cây can thượng bắn tung tóe rất nhiều huyết, tựa hồ cái kia đáng thương độc giác thú từng ở phụ cận thống khổ vặn vẹo dãy dụa qua. Đi ở phía trước Harry xuyên thấu qua một gốc cây từ xưa lịch thụ rối rắm quấn quanh nhánh cây, có thể thấy phía trước có một mảnh đất trống. Hắn cẩn thận ngừng lại, dùng khuỷu tay đụng phải chàng phía sau Draco. Xem, Harry thấp giọng nói, một cái trắng noãn gì đó trên mặt đất thiềm thiềm sáng lên. Hai người giơ ma trượng một chút về phía nó tới gần. Kia đúng là một cái độc giác thú, nó thon dài chân vẫn duy trì ngã sấp xuống khi tư thế thật mất tự nhiên duỗi thẳng. Nó tông mao phô ở tối đen trên lá rụng tự đắc giống chân trâu giống nhau. Nó đã chết, Harry vừa dẫn đầu chiều nó khóa gần một bước đột nhiên một trận lã chã hoạt động thanh âm truyền đến. Draco kéo lại Harry, hai người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Đất trống bên cạnh nhất tùng bụi cây đang run động, tiếp theo trong bóng ma lòe ra một cái mang đâu mạo thân ảnh, nó trên mặt đất chậm rãi bò sát giống một đầu dần dần tới gần dã thú. Cái kia mặc áo choàng thân ảnh đi đến độc giác thú bên người cúi đầu, nhắm ngay kia thi thể một bên miệng vết thương, bắt đầu uống nó huyết. Hai người trợn mắt há hốc mồm xem trước mắt hết thảy. Kia đội đâu mạo thân ảnh ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy Ha Lợi cùng Draco hai người. Độc giác thú huyết tích lạc ở nó trước ngực, nó tầm mắt ở Draco bạch kim sắc tóc thượng lưu lại một chút liền gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Ở theo thụ khâu lý lộ hạ ánh trăng chiếu rọi xuống, Harry bởi vì hơi hơi hãn ẩm mà tách ra tóc vừa vặn đem cái kia tia chớp hình vết sẹo lộ xuất ra. Nó đứng lên, bay nhanh về phía Harry đi tới. Harry đứng ở tại chỗ, bị dọa đến không thể động đậy. Hú hồn thần hộ mệnh, Draco kinh hoàng huy nổi lên ma trượng, đáng tiếc ma pháp này không đến 10 giây liền tiêu thất. Cũng may Harry theo kinh hách trung tỉnh lại, bắt đầu hướng bên cạnh né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thúc màu đỏ quang mang chỉ thiên không vọt tới, cũng là Draco thừa dịp cái kia quái vật bị Harry hấp dẫn trụ khe hở, phát ra tín hiệu. Cái kia quái vật dường như bị chọc giận một loại, mạnh xoay người nhìn về phía Draco. Cái kia quái vật toàn thân đều khóa lại áo choàng, Draco lại dường như có thể rõ ràng nhìn đến kia ác độc tầm mắt bị hãi chiều lui về phía sau vài bộ. Đối diện Harry dường như gặp cái gì thật lớn thống khổ một loại, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước ôm đầu ngồi xuống dưới. Draco lại tỉnh lại khi trước hết ánh vào mi mắt là chữa bệnh rực tuyết trắng chướng đỉnh. Nha, Malfoy tiên sinh thật tốt quá, ngươi tỉnh. Dumbledore cười tủm tìm thấu đi lại, tuyệt không hảo, Dumbledore, đứa nhỏ này cần nghỉ ngơi, tránh ra ta muốn lại kiểm tra một lần thân thể hắn. Bà, Pomfrey bưng một cái khay đi lại, đem Dumbledore đụng đến bên cạnh. Vị này Hogwarts nữ vương rút ra ma trượng, cấp tốc ở Draco trên người điểm đứng lên. Lúc này, nằm ở bên kia Harry cũng phát ra vài tiếng rên rỉ. Nha, nha, Harry cũng tỉnh lại, Dumbledore vừa cười thấu đi qua. Thân ái, mới hào hào nghỉ ngơi một lát, đại Malfoy tiên sinh cùng phu nhân, còn có ngươi bằng hữu lập tức sẽ đi lại nhìn ngươi. Bà, Pomfrey giao đãi nói, dứt lời, bà, Pomfrey lại đem Dumbledore theo Harry bên giường đuổi đi, vì Harry làm nổi lên kiểm tra. Snape giáo sư cùng Malfoy vợ chồng rất nhanh liền tiếp đến tin tức thông qua Slytherin viện trưởng văn phòng lò sưởi trong tường chạy đi lại. Bảo bối, nhượng mẹ nhìn xem, ngươi còn có không có gì địa phương không thoải mái. Đau không đau, Narcisse kích động thậm chí quên lễ nghi quý tộc trực tiếp đẩy cửa chạy tiến vào ôm lấy Draco Tả Khán Hữu Khán. Mẹ, phụ thân, giáo sư, Draco ngượng ngùng né tránh, nhìn đến mặt sau vào hai người, mạnh ngồi dậy. Malfoy tiên sinh, Malfoy phu nhân, sếp các ngươi hảo. Dumbledore híp mắt chào hỏi. Hừ, Severus lạnh mặt theo trong lỗ mũi phát ra một cái đan âm tiết. Lucius cùng Narcisse căn bản không để ý Dumbledore. Này điên điên khùng khùng hiệu trưởng, chút không thèm để ý cười tủm tỉm đi theo ba người cùng nhau vây đến Draco giường bệnh biên. Ta đã không có việc gì, mẹ. Draco tránh thoát Narcisse ôm ấp, huề nhau chính mình bệnh phục. Người tốt nhất ngoan ngoãn nằm trở về, tiểu Malfoy tiên sinh, ngươi cho là toàn tâm chú là đùa sao? Snape giáo sư mặt âm trầm nói. Nghe sếp, Draco, Lucius kéo dài ngữ điệu nói. Draco lên tiếng, ngoan ngoãn nằm trở về. Tốt lắm tiểu Malfoy tiên sinh còn cần nghỉ ngơi, thăm hỏi đã đến giờ. Vừa mới qua 5 phút bà, Pomfrey vung cánh tay bắt đầu đuổi nhân. Dumbledore, ngươi cũng trở về Potter tiên sinh cùng tiểu Malfoy tiên sinh giống nhau, bọn họ cần nhất là nghỉ ngơi. Ở Draco cùng Harry bị Hagrid theo cấm lâm lý mang xuất ra, đưa đến chữa bệnh dược thời điểm, bà. Pomfrey liền phát ra thật lớn một chút hỏa, liền ra mặt dày Dumbledore đều chống đỡ không được tìm một cơ hội hồ trượt đi đào tàu. Dumbledore, ngươi đầu óc bị đường nước hồ ở sao? Ngươi cư nhiên sẽ làm Hagrid này sơ ý tên mang theo các học sinh khuya khoắt đi cấm lâm. Ngươi biết rõ cấm lâm lý xảy ra vấn đề. Chờ chúng ta ăn xong cơm chiều sau, đi đến chữa bệnh dược Malfoy vợ chồng đã ly khai. Harry vẻ mặt cô đơn xem Draco bên người có bị vây chật như nêm cối, lặng lẽ kéo cao chăn che mặt lên. Draco, chúng ta cho ngươi theo trên bàn cơm dẫn theo chút ăn đi lại, bà. Pomfrey nói ngươi đã có thể ăn này đó. Pansy đem cặp lồng cơm mở ra, đưa tới Draco trước mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Daphne hòa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không biết là đau. Draco có chút uể oải đáp, hắc anh em, cấm lâm lý thế nào? Blay tệ ánh mắt hỏi, ta bang Draco nâng nâng gối đầu, nhượng Draco có thể càng thoải mái chút, đang chuẩn bị biểu đạt quan tâm, chữa bệnh rực ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo thanh. Harry, chúng ta đến xem ngươi. Weasley thanh âm theo trong hành lang truyền đến, bên cạnh Harry vẻ mặt cao hứng ngồi dậy, sau đó chữa bệnh rực trở nên như chợ một loại. Gryffindor đến mười mấy cái đồng học bao gồm Ron, Hermione, Weasley ra xong bào thai đợi chút. Harry, nghe nói ngươi đánh ngã cái kia giết chết độc giác thú gì đó, có phải hay không? Mập mạp Neville một mặt sùng bái hỏi, cấm lâm thế nào, anh em? Song bào thai hưng phấn hỏi, chúng ta đối cấm lâm nhưng là hướng tới đã lâu à, nhà các ngươi câm miệng, cấm lâm lý cũng không phải là cái gì hảo ngoạn địa phương. Gryffindor cấp trưởng, Percy Weasley quát lớn nói, tóm lại, nếu chúng ta tưởng nói chuyện với nhau lời nói cũng chỉ có thể dựa vào kêu được. Đương nhiên, Slytherin nhóm làm sao có thể làm như vậy? Chúng ta chỉ có thể trước câm miệng xem Draco ăn cái gì. Nhà yên tĩnh, chữa bệnh dược lý bảo trì yên tĩnh. Bà, Pomfrey xung đi lại quát, bằng không liền đi ra ngoài. Kết quả, 3 phút sau, liền chúng ta cũng bị chạy xuất ra. Hừ, một đám thô lỗ không giáo dưỡng tên. Pansy tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ron nhảy lên giận dữ hỏi nói. Nếu các ngươi không tranh cãi ầm ĩ lời nói, chúng ta cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Đạp đề cao thanh âm nói, tốt lắm, không cần cùng bọn họ so đo, chúng ta nhanh chút trở về, buổi tối còn muốn bang Draco sao một lần bút ký đâu. Ta có chút không nói gì khuyên nhủ, Pansy, ngươi tưởng sao thế nào một môn. Blay hiển nhiên cũng không nhận vì hiện tại cùng một đoàn có người có tuổi cấp Gryffindor khởi xung đột là kiện chuyện tốt, lôi kéo Đạp ly khai. Draco ở chữa bệnh dược ở 3 ngày mới xuất ra. Chúng ta phát hiện chết đi độc giác thú, sau đó, cái kia quái vật liền xuất ra ta phát ra tín hiệu. Cái ngốc kia cục cưng Potter bị sợ hãi. Nói thật ra, đến bây giờ ta còn không có thể khẳng định kia này nọ đến cùng có phải hay không phù thủy, nhưng là nó có một căn ma trượng còn có thể ma pháp. Sớm biết rằng, hẳn là nhiều mang vài cái phòng ngự đạo cụ kia quái vật thi ma pháp tốc độ quả thực mau kinh người. Draco tựa vào trên sofa, lười biếng giảng cấm lâm lý chuyện đã xảy ra. Tà ái náy ngồi ở cách Draco xa nhất địa phương, đúng vậy, nhân vật chính đương nhiên sẽ không chết kiều kiều, nhưng là nhân vật chính bên người thường thường có nhiều hơn gợn sóng, có lẽ, lúc trước không phải ta lắm miệng lời nói, Draco thật khả năng liền sẽ không cùng Potter một tổ. Nha, ngươi lại ở ngẩn người, Draco mạnh đề cao thanh âm truyền tới, hắn cặp kia đại đại viên ánh mắt bởi vì phẫn nộ có vẻ so với bình thường lớn hơn nữa chút. Tác giả có chuyện muốn nói, hôm nay muốn nói lỡ, không thể có canh hai. Ô ô, thực xin lỗi đại gia. Ta tiếp tục đi mã tự, đại gia không cần chờ, cho dù đuổi ra đến cũng sẽ ngày mai lại phát. Cách chương.